hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con hồ ly tiếp tục vẽ đường trên đất, chẳng mấy chốc đã vẽ xong lộ trình cho tôi. Nếu nơi đó thật sự có nguyệt hoa thảo, thì chắc chắn có yêu vật trấn giữ. Đám ngũ tiên không dám đến gần nên muốn tôi đi lấy hộ. Yêu vật đó nhất định không dễ đối phó. Tôi nheo mắt lại, mạo hiểm vì tên ngốc Trương Thần Lăng này, có đáng không? Thấy vẻ mặt tôi do dự, con chồn vàng ngửa cổ. Chít chít, hai tiếng, rồi cả đám đại tiên vứt lại Trương Thần Lăng như con si ếch, ó chết, quay đầu chạy thẳng vào rừng. Gần như trong chớp mắt, đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Tôi tròn mắt nhìn theo bóng lưng biến mất của bọn họ, gì vậy? Dàn cảnh đòi đền hả? Tống Phi Phi cũng hơi ngơ ngác. Linh Châu, sao bọn họ lại bỏ chạy? Là sợ chúng ta sao? Tôi giờ khóc giờ cười nhìn con đường trống trơn, bản đồ trên đất thì vẽ cực kỳ chi tiết rõ ràng, xem ra chúng tôi đã rất gần Nguyệt Hoa Thôn rồi. Trương Thần Lăng là người tôi dẫn đến, hắn mở miệng phá hỏng phong ấn của ngũ tiên, trừ phi hắn chết, bằng không tôi phải gánh một nửa nhân quả. Bọn họ bỏ chạy không phải vì sợ, mà là sợ tôi không chịu đi. Tống Phi Phi xoay cổ, bước đến chỗ Trương Thần Lăng. Vậy thì gờ, y, ế... Xê hắn đi, thôn Nguyệt Hoa kia chắc chắn rất khủng khiếp, đi rồi không về. Cái gì, hai người đùa phải không? Linh Châu, Phi Phi, chúng ta là bạn mà. Tôi giật giật khóe miệng, lúc nãy chỉ muốn dọa hắn một chút, giờ thì... Thật là muốn chôn đi cho xong. Thẩm Thiên Minh giang tay chắn trước mặt Trương Thần Lăng. Đám động vật này được huấn luyện kỹ như vậy, chắc chắn có âm mưu. Tôi đoán không sai thì bọn họ đều là do Nguyệt Hoa thôn phái tới. Mục đích là dụ chúng ta vào làng, trong làng chưa chừng là ổ thổ phi. Một mình tôi không thể bảo vệ ba người, quá nguy hiểm, tôi đề nghị quay về theo đường cũ. Tống Phi Phi thậm chí không liếc mắt lấy một cái. Linh Châu, ngôi làng mà chúng ta cần tìm, có khi nào chính là Nguyệt Hoa thôn? Tôi vẫn đang ngồi xổm dưới đất xem bản đồ, làng tên là Nguyệt Hoa, có lẽ vì trước đây rừng này từng hứng Nguyệt Hoa, bị người tu đạo phát hiện nên mới định cư tại đây. Cây cối được tưới nguyệt hoa hấp thu tinh hoa ánh trăng, nếu con người sống gần đó, có thể sống lâu trăm tuổi, bệnh tật không đến gần. Phi Phi, lên xe, đến Nguyệt Hoa thôn. Oh my God, hai người thật sự muốn đi sao? Tôi thấy hơi nguy hiểm đấy, hay là suy nghĩ lại đi. Tôi và Tống Phi Phi không chút do dự leo lên xe, Thẩm Thiên Minh và Trương Thần Lăng không cản nổi, đành phải theo sau. Men theo con đường núi lầy lội, chạy xe thêm nửa tiếng. Chúng tôi xuống xe rẽ vào ngã rẽ bên trái theo bản đồ. Con đường này quá hẹp, xe không thể vào, chỉ có thể đi bộ. Cứ đi thêm nửa ngày như thế, cuối cùng trước khi trời tối hẳn, chúng tôi đã đến Nguyệt Hoa thôn. Vừa bước vào làng, ai nấy đều cảm thấy tinh thần phấn chấn. Tôi chưa từng ngửi thấy mùi không khí nào thơm như thế, vừa thanh khiết lạnh lẽo, vừa mang theo hương thơm cỏ cây độc nhất vô nhị, giống như mùi tuyết trong ngày hè nóng bức. Lại giống như chiếc chăn được phơi nắng cả ngày trong mùa đông giá rét, ấm áp và mềm mại. Bốn người chúng tôi đứng ngay đầu thôn, mặt ai cũng hít hà đầy mãn nguyện. Phía trước, trên con đường đất nhỏ, bỗng dưng xuất hiện một bé gái, nhìn qua chắc tầm 13, 14 tuổi, lông mày đậm, mắt to tròn, làn da trắng như sữa, trông rất xinh xắn. Cô bé đứng xê, hát, ế, tê chân nhìn tụi tôi, chưa kịp để ai phản ứng đã quay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa la lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người lạ vào làng rồi. Bốn người lạ vào làng rồi. Chúng tôi đành đi theo sau cô bé. Không bao lâu, một đám người ảo ra vây lấy chúng tôi thành vòng tròn. Điều khiến tôi ngạc nhiên là trong thôn hầu như không thấy người già, toàn là thanh niên và trẻ nhỏ. Lâu lắm rồi thôn nhỏ của chúng tôi mới có khách tới chơi. Hoan nghênh hoan nghênh. Một người đàn ông tầm trung niên bước lên bắt tay Thẩm Thiên Minh rất nhiệt tình, nhưng ánh mắt lại liên tục lướt qua tôi và Tống Phi Phi. Trái ngược với sự niềm nở của những người trẻ, mấy cụ già tóc bạc thấy chúng tôi thì mặt mày đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Thôn này kỳ quặc thật sự, người đàn ông mặt vuông, thân hình cao lớn tự giới thiệu mình tên là Trần Bái Nguyệt, là tộc trưởng ở đây. Ông ta nhiệt liệt chào đón bọn tôi, còn bảo cứ nghỉ ngơi chút. Buổi tối họ sẽ tổ chức tiệc chào đón chúng tôi. Chúng tôi được dẫn đến một căn nhà trống phía bắc thôn, cô bé lúc nãy mang chăn màn và khăn mặt đến cho tụi tôi. Vừa đặt đồ xuống, con bé vẫn chưa chịu đi, mắt chớp chớp nhìn Trương Thần Lăng và Thẩm Thiên Minh, tò mò hỏi. Các anh đẹp trai quá, không biết nên chọn ai làm chồng tương lai nữa. Khụ khụ, pretty girl, em có mắt nhìn phết đấy. Trương Thần Lăng cười tươi như hoa, bước lên xoa đầu cô bé. Em tên gì vậy? Cô bé ngẩng đầu nhìn anh ta đắm đuối, rồi bất ngờ đỏ mặt. Em tên là Trần Ái Nguyệt, anh thú vị quá, em thích anh, còn anh kia để dành cho chị Mộ Nguyệt nhé. Nói xong, cô bé che mặt, vung tóc chạy mất hút. Ngôi làng kỳ lạ, cô bé kỳ lạ, tôi càng lúc càng cảm thấy bất an, lén lút liếc mắt ra hiệu cho Tống Phi Phi. Nhà cửa trong làng toàn là nhà một tầng, thấp lè tè và cũ kỹ. Bốn đứa chúng tôi đứng chen chúc trong căn phòng nhỏ, vai chạm vai, chân đụng chân, chật chội không tường. Dù nhà nhỏ, nhưng cây cối trong làng thì lại to khỏe lạ thường. Có những cây cổ thụ thân to cả mét, tán lá rậm rạp vươn cao chọc trời. Tôi bước ra ngoài, chọn một cái cây gần nhất, ba bước hai nhảy đã leo lên. Tống Phi Phi ngẩng đầu nhìn lên, Linh Châu, thấy gì không? Phi Phi, lên đây. Bản dịch được đăng trên Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết, cách chương.